Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, chương 839 kịch đấu cùng phán đoán. Hai cái cao chu ba đao hung hăng đánh nhau. Từng đạo sóng khí theo thân kiếm giao kích chỗ truyền ra. Đánh phía bốn phương tám hướng. A Tha lấy gạt bỏ trường vực khống chế cao chu ba đao, về mặt sức mạnh dù sao vẫn là không sánh bằng Triệu Diệu tay, bị một đao đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Triệu Diệu biểu lộ không có chút nào vui vẻ. Ngược lại càng thêm nghiêm túc lên. Liền cao chu ba đao đều có thể biến ra. Triệu Diệu cái này là thật kinh sợ. Nhưng tiếp xuống A Tha phía sau thậm chí còn xuất hiện phô mai áo choàng. Liền thấy hai người ánh đao bóng kiếm một phen truy đuổi. Ngay từ đầu Triệu Diệu tố chất thân thể còn tại đối phương phía trên. A Tha chỉ có thể không ngừng né tránh chạy trốn. Nhưng một hồi sẽ về sau đối phương vậy mà có được cùng Triệu Diệu không kém bao nhiêu tố chất. Thân thể, một người một mèo kịch liệt đánh thành một đoàn. Một mực đánh sạch ngưng động thời gian đều có thể không thể đánh bại đối phương. Cái tên này, hắn phỏng chế không chỉ là năng lực, là lực lượng. Pharaoh siêu năng lực rõ ràng chỉ là rèn luyện. Nhưng là đối phương lại có thể trực tiếp phục chế đến hắn sau khi rèn luyện thân thể lực lượng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế là Triệu Diệu trực tiếp hoán đổi không thể nhìn thẳng thân thể. Kết quả hắn vừa cùng A Tha đối nhìn như thế. Hai người đồng thời bị cưỡng chế giấc ngủ. Cưỡng chế sợ hãi. Một mực từ không trung rơi xuống. Nửa đường mới tỉnh lại. Lần nữa một cái đối mặt. Triệu Diệu lại phát hiện mình đã khống chế A Tha thân thể. Nhưng là thân thể của mình cũng bị A Tha khống chế. Là Elizabeth năng lực khống chế. Triệu Diệu đưa tay một đao liền muốn đâm hướng về phía lồng ngực của mình. Đối diện A Tha lại là một cái phi thân tới. Muốn phải ngăn trở Triệu Diệu một đao kia. Triệu Diệu trường đao trong tay đảo ngược. Né tránh A Tha ngăn cản. Công kích lần nữa chính mình. Một người một mèo giờ phút này khống chế thân thể của đối phương. Không ngừng công kích mình. Ngăn cản đối phương. Nhìn qua thật giống như Triệu Diệu cùng A Tha đều muốn tự sát. Cũng đều đang ngăn trở đối phương như thế. A Tha thanh âm ở trong hư không vang vọng. Triệu Diệu, siêu năng lực là có cực hạn. Mà mảnh vỡ thiên thạch chính là đánh vỡ cực hạn then chốt. Nguyên bản năng lực liền mạnh hơn người ta. Tại mảnh vỡ thiên thạch trợ giúp bên dưới phá vỡ tự thân cực hạn. Người cảm nhận được sao? Chúng ta thời khắc này chênh lệch sao? Triệu Diệu không nói một lời. Binh lánh bang lang đao kiếm giao kích thanh âm không ngừng trên không trung vang lên. Mỗi một kích đều đâm đến không khí đánh nổ. Kim loại tia lửa văng khắp nơi. Người sở hội, người có, ta toàn đều biết, tất cả đều có, mà ngươi sẽ không, chưa từng có, ta cũng có. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời cuồng phong gào thét, bắt đầu trợ giúp A Tha cùng một chỗ vây công Triệu Diệu. Song phương chiến đấu càng thêm trở nên nguy hiểm. Ngắn ngủi mấy chiêu hung hiểm vô cùng giao kích. Triệu Diệu đột nhiên khống chế A Tha bỗng nhiên nhắm mắt lại. Năng lực khống chế lập tức mất đi hiệu lực. A Tha thân thể nhưng vẫn bị Triệu Diệu khống chế. Triệu Diệu nhưng không có bị A Tha khống chế. Quả nhiên hắn mặc dù có thể bắt chước dùng. Nhưng kỳ thật cũng không biết ta siêu năng lực quy tắc sao. Elizabeth năng lực khống chế có thể đem ánh mắt tỏa định mục tiêu triệt để khống chế lại. Vừa mới Triệu Diệu khống chế A Tha. A Tha khống chế Triệu Diệu. Thế là Triệu Diệu nhắm lại A Tha con mắt. Khiến cho A Tha đình chỉ khống chế. Mà đánh đến trình độ này. Triệu Diệu trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định chính mình nguyên bản suy đoán. Không chỉ siêu năng lực. Liền đường của ta đồ đều có thể tùy ý phục chế. Sau khi rèn luyện lực lượng cũng trực tiếp phục chế. Loại này siêu năng lực quá không hợp sửa lại. Mà lại chiến đấu thanh thế lớn như vậy. Lâu như vậy. Lại không có bất kỳ cái gì người Mỹ bộ đội tới. Chấm móc lửng. Lại thêm trước đó Vương Khả Khả tại cấm ma trong lĩnh vực thi triển siêu năng lực. Không hợp lý địa phương nhiều lắm. Quả nhiên là trong mộng hoặc là cái gì huyễn thuật bên trong sao. Bằng không thì dạng này siêu năng lực. Thực sự quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả X cũng không thể nào là đối thủ. Thậm chí hắn một con mèo trực tiếp đều có thể thống trị thế giới. Nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy? Mà nước Mỹ chính phủ này động tĩnh lớn như vậy, chiến đấu không có phản ứng cũng quá không hợp sửa. Lại, Triệu Diệu nghĩ đến trong trận chiến đấu này đủ loại không hợp lý chỗ. Nhìn bị hắn tạm thời khống chế lại A Tha. Cái tên này nói không chừng hiện tại liền trọng sinh cũng sẽ đi. Chấm móc lửng, nghĩ tới đây. Thê lương ánh đao màu bạc quét tới. Trực tiếp tại A Tha trên thân mở ra đầy trời máu bắn tung tóe. Bị một đao chém giết A Tha quả nhiên như Triệu Diệu suy đoán như thế. Trọng sinh mở ra, ngừng động thời gian mở ra. A Tha mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Lại còn có được trọng sinh năng lực, thật sự là đại thu hoạch. Nghĩ tới đây, hắn trở tay một đao liền chạm tại Triệu Diệu trên đầu. Triệu Diệu đồng dạng mở ra trọng sinh, ngừng động thời gian. Hai người tại mọi vật đứng im trong thế giới lần nữa chém giết. Vậy mà trọng sinh rồi. Triệu Diệu trong lòng đối phán đoán của mình lại rất nghi hoặc. Trước đó đối phó ác mộng mèo thời điểm, chỉ muốn tử vong liền sẽ thoát ly mộng cảnh. Bây giờ lại chết cũng không có thoát ly mộng cảnh. Chẳng lẽ ở đây không phải là mộng, mà là đặc thù nào đó không gian. Cho nên ta mới ra không được. Người bên ngoài cũng không bị ảnh hưởng. Cho dù đối với trước mắt hoàn cảnh nghi hoặc muôn phần. Thế nhưng làm sao trọng sinh một phương? Triệu Diệu ngưng động thời gian duy trì thời gian hiển nhiên muốn so A Tha càng muộn kết thúc. Thế là tại A Tha lâm vào cứng ngắc về sau. Triệu Diệu tại còn lại 2 giây ngưng động thời gian bên trong. Lại một đao chém bay A Tha. Hiển nhiên A Tha mặc dù có được cùng Triệu Diệu đồng dạng siêu năng lực. Thế nhưng so với đối với những này siêu năng lực thuần thục vận dụng, A Tha rõ ràng kém xa tít tắp Triệu Diệu. Lúc này mới bị đánh cái thời gian kém. Một đao ném lan, Triệu Diệu mượn nhờ lần này đã là thí nghiệm sau khi chết có thể hay không mộng tỉnh. Cũng là đánh cái thời gian kém nhiều chém đối phương một đao. Thuận tay chém chết đối phương. Thế nhưng A Tha ngã vào trong vũng máu vài giây đồng hồ về sau. Hắn liền lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Triệu Diệu trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Triệu Diệu. Chậm rãi nói ra, Triệu Diệu, người vẫn không rõ sao. Có được mảnh vỡ thiên thạch tới đột phá cực hạn ta. Năng lực của ta sớm đã đạt đến thần lĩnh vực. Đó là ngươi vô luận như thế nào bằng vào trí tuệ. Vận khí, cố gắng, cuối cùng cả đời cũng khó có thể đến cảnh giới. Tại trên địa bàn của ta, ai cũng đừng hòng chiến thắng ta. Chỉ cần ta nguyện ý, thậm chí một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bị một đao chém chết cũng có thể phục sinh A Tha. Triệu Diệu nói ra, chúng ta bây giờ là ở trong mơ A. A Tha hơi sững sờ, cười một cái nói, đã nhận ra sao, nhưng mà thì tính sao. Trong mộng cảnh ta không gì làm không được. Không cách nào bị giết chết, không cách nào bị đánh bại, mà các ngươi chỉ có thể ở đây tiếp nhận ta vĩnh hằng tra tấn. A Tha sáng tạo mộng ngục lấy công, kích tinh thần làm chủ, cho nên hắn thích nhất một bên chiến đấu, một bên càng không ngừng lấy lời nói tiến hành công kích. Suy yếu đối phương ý chí chiến đấu, cho đối thủ tạo nên một loại tuyệt vọng tức giận bầu không khí. Triệu Diệu nói ra, mặc dù là mộng cảnh. Nhưng là thông qua vừa mới chiến đấu nói rõ ngươi cũng không thể vô hạn độ sửa chữa cái mộng cảnh. Này, mọi người chúng ta siêu năng lực như cũ có khả năng có tác dụng. Nào có thế nào? A Tha nhún vai. Các ngươi siêu năng lực, ta đều có thể tùy ý sử dụng. Các ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.